Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, không trọn vẹn manh mối. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, về vitamin trên đường, Cam Cốc Vũ lại cùng Mát Nguyệt phái đơn giản thảo luận một chút nhà ấm lều lớn tiếp xuống quản. Lý công việc, tất cả mọi người chưa có tiếp xúc qua cái này mới mẻ đồ chơi. Liền ngay cả Cam Cốc Vũ bản nhân, cũng chỉ là lâm thi đột kích học bằng cách nhớ qua tương quan tri thức mà thôi. Cần sờ lấy tảng đá qua sông tất nhiên là tất nhiên. Cũng may có vạn vật sinh trưởng ma pháp bằng thân, nghĩ đến thực tế thao tác độ khó cũng sẽ không quá cao. Cam Cốc Vũ vốn nghĩ ngày mai liền dẫn Mát Nguyệt phái bọn người bắt đầu lều lớn rau quả trồng trọt, không ngờ khi hắn trở lại vitamin lúc, đã có người tại nơi này chờ hắn đã lâu. Ta cơ hồ đem lão sư thư phòng lật toàn bộ, tìm đến nhiều như vậy. Bây cần tướng một chồng tản ra cổ pháp khí tức sách đặt ở Cam Cốc Vũ trước mặt. Rất có vài phần hiến vật quý ý tứ. Nói tốt lắm a, miễn phí dùng cơm nửa tháng. Biết, ca nói lời giữ lời. Cam Cốc Vũ một câu đem tiểu chính thái đuổi. Bắt đầu chăm chú lật lên xem cái này một chồng sách tới. Những sách này phần lớn đều là gia thú giấy viết liền. Phía trên chữ Hán liền cùng vuốt mèo bò qua đồng dạng. Mà lại bút tích còn lộ ra 10 phần non nớt. Trong lúc đó có một ít văn tự cùng từ ngữ người viết còn sẽ không. Đành phải lấy đại lục thông dùng từ thay thế. Nhưng mà, cũng chỉ có những sách này mới là Cam Cốc Vũ nghĩ muốn chăm chú tìm đọc. Duy nhất kia một bản giấy chất sách đóng chỉ. Bất quá là nửa sách Thái Tổ trích lời. Đối Cam Cốc Vũ đến nói không có nhiều ít giá trị tham khảo. Nhưng mà những này gia thú giấy trong thư tịch, lại có rất lớn một bộ phận vẫn như cũ không dùng được. Bởi vì bộ phận này trong thư tịch, hoàn toàn là không có chút nào logic địa từ giản đến phồn viết một chút chữ Hán. Tựa như là học sinh tiểu học tập viết bản đồng dạng. Cũng may những cái kia thỉnh thoảng có đại lục thông dùng từ loạn nhập nội dung. Trung quy là để Cam Cốc Vũ con mắt hơi híp lại. Hiểm ác người mang đi tất cả thuyền cùng đại bộ phận công tượng. Bị ép lưu lại người tuyệt vọng. Trên phiến đại lục này đã không có nhiều ít có thể dùng vật liệu gỗ. Tự nhiên không cách nào chế tạo mới thuyền phiêu dương qua biển. Chờ đợi lấy bọn hắn. Vẫn như cũ là chiến loạn. Đói khát cùng tử vong. Hắn bản quyết định muốn rời đi. Lại bị nàng khuyên lưu lại. Một đoạn này lời nói, tựa hồ giảng thuật là 8.000 năm trước kia một trận gây họa tới cả phiến đại lục chiến tranh. Chiến tranh thời kỳ cuối, có một số người từ bỏ phiến đại lục này, viễn độ trùng dương lưu vong đi, từ đó lại cũng mất tin tức. Nhưng văn chung cái này, hắn bị nàng khuyên lưu lại. Lại là chuyện gì xảy ra? Văn tự ghi chép đến nơi này cần lật giấy, nhưng Cam Cốc Vũ lật đến trang kế tiếp xem xét. Lại phát hiện tiếp xuống mấy trang đều đã bị người xé đi. Gấp tiếp xuống nội dung lại là, rốt cục, thánh thụ bên trong tế đàn xây xong. Bọn hắn bắt đầu nếm thử triệu hoán. Nhưng trong tế đàn ma pháp trận tự hồ hữu thiếu hụt không cách nào đền bù. Hoặc là bọn hắn làm ra hy sinh không đủ. Hoặc là cố tình làm. Các nàng tới, có được dung nhan tuyệt thế. Mặc thánh lá cây chế thành y phục hành tẩu đại lục. Lại bởi vì sức tự vệ không đủ tử thương thảm trọng. Cam Cốc Vũ như bị sét đánh. Một đoạn này tự thuật rõ ràng là tự nhiên chi lâm ban sơ thành lập lúc tình hình. Văn tự không nhiều, nhưng trong đó lộ ra tin tức lại là không ít. Đầu tiên, thánh thụ bên trong triệu hoán tế đàn là người vì xây thành. Văn trung thuật bắt đầu nếm thử triệu hoán, bọn hắn. Hẳn là tế đàn người kiến tạo. Như vậy vấn đề tới. Bọn hắn, là ai? Chẳng lẽ chỉ liền là Tiền Văn, hắn, cùng, nàng, một nam một nữ này? Từ đoạn văn này không khó coi ra. Tự nhiên hệ pháp sư rất có thể cùng mình đồng dạng. Cũng không phải là hàm hoang đại lục dân bản địa. Thậm chí là người nhân tạo cũng có thể. Đương nhiên từ Cam Cốc Vũ góc độ đến cân nhắc. Tự nhiên thiên hướng về loại trước phỏng đoán. Mà cái gọi là thiếu hụt chỉ lại là cái gì đâu? Kết hợp đoạn dưới, có khả năng chỉ là tự nhiên hệ pháp sư không am hiểu chiến đấu thiếu hụt. tự nhiên hệ ma pháp truyền thừa tương đối đặc thù. Thuyết pháp này là giải thích được sự tình cùng tự nhiên chi lâm triệu hoán tế đàn. Cam cốc vũ trái tim phanh phanh kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Trong quyển sách này, sẽ có hay không có càng nhiều liên quan tới cái tế đàn này miêu tả. Ngoại trừ mình cùng phái phái, có thể hay không còn từng có cái khác cũng không phải là váy rơm mỹ nữ người được triệu hoán. Như vậy, nơi này diện sẽ có hay không có mình trở về địa cầu phương pháp. Thế nhưng là đương cam cốc vũ run rẩy lật ra trang kế tiếp lúc. Nhưng không khỏi bỗng nhiên vỗ bàn lên, giận sổ một câu nói tục, FK, tiếp xuống vài trang lần nữa không cánh mà bay. Đối với tự nhiên chi lâm tự thuật im bặt mà dừng. Quanh mình Bacon cùng phái phái bọn người nghe được cái này âm thanh ý tứ không rõ hét to. Đều có chút kinh hãi nhìn lại. Hiếu kỳ đánh giá giận không kềm được cam cốc vũ. Cam cốc vũ mặt âm trầm lần nữa ngồi xuống. Bình phục tâm tình tiếp tục xem tiếp. Cũng không lâu lắm hắn liền khép lại cái này duy nhất một bản hơi có giá trị sách. Nhắm mắt lại không nói một lời. Tiếp xuống nội dung liền trực tiếp nhảy tới bốn đại ma pháp sư gia tộc tương hỗ đấu đá. Càng về sau rất chí hoàn bao gồm Tô Cát Lợi gia tộc trận kia kinh thiên chi loạn. Cùng Trọng Bang gia tộc nhiều lần nội loạn từ đầu đến cuối trở nội dung. Bất quá trong quyển sách này, liền minh xác chỉ ra Mai Lý Cát An tại những này nội loạn bên trong vai trò ám muội nhân vật. Đường cam cốc vũ lần nữa mở mắt ra lúc. Lại phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn. Thần sắc cổ quái. Cam cốc vũ cắn ho hai tiếng. Hỏi, tiểu Bacon, thật cũng chỉ có những thứ này sao? Nơi này diện có rất lớn một bộ phận đều là không trọn vẹn tốt à. Ta cầm tới những sách này thời điểm, cũng đã là bộ dáng này. Bacon vội vàng cãi cọ một câu. Ánh mắt bên trong bồi tiếp một tia cẩn thận. Vũ ca ngươi nhưng không được đổi ý. Cái này miễn phí, ca biết, người ăn người. Cam cốc vũ có chút bực bội địa khoát tay áo. Đem những này sách lấy về đi. Ta đã xem hết. Úc, tiểu chính thái lúc này mới yên lòng lại. Do dự một hồi lại nói ra. Lão sư nơi đó hẳn là không có càng nhiều loại sách này. Nhưng ta phỏng đoán lời nói. Có cái địa phương có lẽ còn có. Đây, cam cốc vũ con mắt trong nháy mắt mở lão đại. Tiểu chính thái bị cam cốc vũ phản ứng này giật nảy mình. Lúc này mới khẽ run nói ra. Ta cũng không thể xác định. Chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá nếu là nói chỗ nào khả năng có loại sách này. Không thể nghi ngờ nơi đó khả năng lớn nhất. Đến cùng là đây. Cam cốc vũ cơ hồ là hét ra. Thư viện. Học viện thư viện. Tiểu chính thái kém chút không cho dọa khóc. Vội vàng nói. Cam cốc vũ sững sờ, trên mặt mang một tia áy náy, nói khẽ, thật có lỗi tiểu Bacon, ta quá nóng lòng, nghe được cam cốc vũ lời này, tiểu chính thái trong lòng một ủy khuất, cái mũi chua chua, oa một tiếng liền khóc lên, phái phái tranh thủ thời gian chạy tới ôm tiểu chính thái, không chỗ ở nhẹ giọng trấn an, cam cốc vũ lúng túng sờ lên cái mũi, nói ra, cùng lắm thì, ca để ngươi tại trong tiệm ăn không một tháng chứ sao? Thật, tiểu chính thái liền cùng bóp lại chốt mở đồng dạng. Trong nháy mắt ngừng tiếng khóc. Nếu không phải hai con mắt còn hồng hồng. Trên mặt cũng là lê hoa đái vũ. Ai biết hắn mới vừa rồi còn khóc đến cùng mạnh khương nữ đồng dạng. Cam cốc vũ khóe miệng giật một cái. Còn chưa kịp lại mở miệng. Liền nghe tiểu chính thái trách móc mở. Ta muốn ăn hấp thịt dê cừu con trưng tay gấu trưng hươu đuôi đốt hoa vịt đốt gà con đốt từ Nga kho. Heo kho vịt tương gà thịt khô trứng muối bụng nhỏ phơi mùi thịt rồi. Mẹ trứng, đây không phải ca lúc trước cho hắn báo tên món ăn mà sao? Cứ như vậy một lần hắn còn cho toàn nhớ kỹ. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ vu dù thư hữu khen thưởng. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.